Tiên môn thiếu gia, chương 224, một phần văn kiện, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng đang lúc thương gia phân liệt, một phần văn kiện của đảng đưa tới toàn thế giới chú ý, trung tâm quyết định. Taklamakan khu vực 33 vạn km vuông thiết lập khu tự trị Sa Thị, đặc khu được hưởng hết thảy chính sách ưu đãi, bí thư khu tự trị, khu trưởng bởi Thương Hạo đảm nhiệm. Trong khoảng thời gian ngắn các truyền thông Trung Hoa liền xuất hiện nội dung văn kiện này để cho người ta nhìn không hiểu. Quá nhiều người nhìn nội dung văn kiện này hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều nơi mọi người đang lén tiến hành nghị luận. Ta nói, sa mạc Taklamakan này là A tại trong sa mạc mặt làm khu tự trị. Có lầm hay không, người nào dám đi đầu tư chỗ kia đi? Chẳng lẽ là Trung ương muốn quản lý sa mạc? Có thể quản mà nói đã sớm quản, còn chờ tới bây giờ, các vị, Thương Hạo này là nhân sĩ phương nào a? Không sai. Ta cũng không biết người này, dường như thoáng cái liền xuất hiện, ta ở trên cũng không có tra tình hình người này, khu tự trị Sa Thị nghe nói là đãi ngộ cấp tỉnh. Nói cách khác Thương Hạo này đang là cấp tỉnh a? Thật là chuyện lạ, thế nào liền toát ra một cái khu tự trị như vậy? Trung tâm cũng không tiến hành nói rõ một chút, quá nhiều người nghị luận việc này. Mọi người cũng không biết Trung ương thế nào liền đem một sa mạc lớn như vậy biến thành khu tự trị. Còn cho một người chưa nghe nói qua làm khu trưởng. Dĩ nhiên, cũng không phải là mọi người cũng không biết Thương Hạo người này. Tại bên trong tu chân giới, tên Thương Hạo gần đây là rất hot. Mọi người đều biết Thương gia xuất hiện một nhân vật như vậy. Đặc biệt các công tử từ trong phân đà phi ưng phái trốn trở về. Bọn họ là tận mắt thấy Thương Hạo đáng sợ, đều đem tình hình biết đến hướng môn phái hoặc là gia tộc mình tiến hành báo cáo. Trong khoảng thời gian ngắn, tu chân giới so với phàm tục nơi càng thêm để bụng việc này. Mọi người cũng không biết Thương Hạo tới cùng muốn làm cái gì. Cũng đều đang trông ngóng, lúc này nơi ở Thương Hạo, Liễu Chính Nguyên mang theo mấy lão đầu đã ngồi ở đối diện Thương Hạo. Đối mặt với Thương Hạo người này, bọn người Liễu Chính Nguyên không dám coi thường, mấy lão đầu theo đến càng là đang không ngừng âm thầm quan sát Thương Hạo tiểu hữu. Đây là Trung ương đối với ngươi bổ nhiệm, ta biết ngươi không để ý thứ này, thế nhưng... Có thứ này sau đó đối với chuyện ngươi cần làm nhất định là có trợ giúp. Một cái nghị định tiếp vàng bổ nhiệm đưa tới trước mặt Thương Hạo. Thương Hạo nhận lấy nhìn nói, cảm tạ Trung ương đối với ta tín nhiệm. Cũng cảm tạ tiền bối trợ giúp. Liễu Chính Nguyên liền cười nói, hẳn là nên, không biết ngươi bước tiếp theo muốn tiến hành thế nào. Hỏi đến nơi đây, Liễu Chính Nguyên chần chờ một chút nói. Có một chuyện ta còn là muốn cùng ngươi phác thảo một cái, ngươi nói. Liễu Chính Nguyên nói, kỳ thực, chuyện ngươi đem pin hoàn toàn miễn phí cũng là có thể. Thậm chí, Trung Hoa đặc biệt thành lập tiểu tổ chuyên gia tiến hành nghiên cứu sau đó. Cho rằng vì chuyện này nếu mà chia làm vài bước trái lại đối với Trung Hoa ta phải có một phần lợi. Thương Hạo rất là lắng nghe, hiện tại hắn cũng đang suy tư chuyện miễn phí này. Mình cũng cảm giác được mình làm việc này dường như vẫn còn có chút vội vàng. Liễu Chính Nguyên nói, rất nhiều chuyện thôi động cũng là cần một quá trình. Nếu mà ngươi trong giây lát miễn phí, việc này chắc chắn khiến cho toàn bộ thế giới rung chuyển. Sẽ có hàng loạt người thất nghiệp, dưới phản ứng dây chuyền, kinh tế thế giới đều sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Chẳng biết ngươi có nghĩ qua việc này không? Thương Hạo khẽ gật đầu, ý nghĩ của hắn ngay lúc đó chính là thoáng cái miễn phí ra ngoài là có thể thu được lượng lớn thiện năng. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút thì, Thương Hạo cũng cảm giác được việc này có một chút nóng nảy. Thiện năng là có thể đạt được, thế nhưng, đồng dạng, việc này cũng có hậu quả xấu, hàng loạt người thất nghiệp và vân vân, hậu quả này cũng bởi mình đến gánh chịu, dưới hai cái. Khả năng không chỉ có không chiếm được hàng loạt thiện năng. Ngược lại sẽ vì vậy mà tổn thất lượng thiện năng nhất định. Thấy Thương Hạo đang suy tư, Liễu Chính Nguyên nói, chuyển giao quốc gia cũng cần thời gian nhất định. Thương Hạo lúc này cũng thay đổi ý tưởng ban đầu. Khẽ gật đầu nói, chẳng biết quốc gia đối với ta thành lập công ty của mình là nhìn thế nào. Thấy Thương Hạo đã thay đổi ý nghĩ, một lão đầu liền nói, là như vậy. Đối với tình hình Sa Thị, quốc gia không can thiệp, giữ thái độ ủng hộ. Liễu Chính Nguyên cũng nói, không sai, ngươi có thể dùng danh nghĩa mẹ ngươi đến xây dựng một tập đoàn lớn. Bởi công ty này tiến hành kinh doanh và vân vân, dù sao sa mạc này cũng giao cho ngươi, làm sao phát triển là chuyện của ngươi, được. Thương Hạo gật đầu, việc này coi như là định như vậy rồi. Thấy Thương Hạo đã đáp ứng, Liễu Chính Nguyên thở dài một hơi sau đó lại nghiêm túc nói, khi pin của ngươi mới xuất hiện thì rất có thể sẽ khiến thế giới rung động. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có lượng người ngoại quốc tu luyện đến ngăn cản hoặc là cướp đoạt. Việc này ngươi cũng phải có một chút chuẩn bị mới được. Thương Hạo liền cười nói, sợ chính là bọn hắn không đến. Ai dám đến, ta liền cắt đứt chân của kẻ đó. Liễu Chính Nguyên cũng nở nụ cười nói, có thái độ này của ngươi, chúng ta cũng yên lòng. Hiện tại Trung ương đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị chuyển giao sản xuất công nghiệp. Nếu mà ngươi nơi này có kỹ thuật gì mới, có thể giúp đỡ quốc gia một chút hay không? Thương Hạo khẽ gật đầu nói, ngươi yên tâm, có một chỗ khác có lượng lớn kỹ thuật tiên tiến, đến lúc đó ta cũng sẽ đưa cho quốc gia đến kinh doanh. Nói đến đây, có một lão đầu trần chờ một chút, liền nhìn về phía Thương Hạo nói, Thương khu trưởng, có một việc ta muốn hỏi thăm một chút, lại không biết có nên hỏi hay không? Thương Hạo nói, ngươi hỏi đi, ta là người của Hạ gia ở Kinh Thành, ta gọi Hạ Vĩnh Bình, nghe thấy tên, Thương Hạo liền sững sốt nhìn về phía lão nhân này nói. Hạ Băng Vân là cháu gái của ngươi, cười khổ một tiếng, Hạ Vĩnh Bình nói, ta muốn hỏi chính là chuyện tỉ muội các nàng. Các nàng để lại cho nhà mặt một bức thư, nói là các nàng chiếm được một cái cơ duyên tiến vào môn phái tu chân giới. Cho nên, bọn họ đã tiến vào tu chân giới. Bây giờ trong nhà hoàn toàn không biết tình hình các nàng. Thương khu trưởng tiến vào qua tu chân giới. Không biết biết một chút tình hình các nàng hay không? Lúc này mấy lão đầu đều nhìn về Thương Hạo. Đều muốn biết sự tình trong tu chân giới. Suy nghĩ một chút, Thương Hạo nói, ta chỉ biết tình hình Hạ Băng Vân. Ta đem những nội dung này truyền tới bên trong đầu của ngươi. Chính ngươi xem đi, nói đến đây, Thương Hạo đã đem chuyện có liên quan Hạ Băng Vân tiến vào tu chân giới. Sau đó cùng mình quan hệ, hiện tại nàng lại thành nữ vương tất cả truyền vào trong đầu Hạ Vĩnh Bình. Hạ Vĩnh Bình khi lấy được những thứ ý thức này sau đó, miệng liền há rất to, mắt cũng mở to nhìn về phía Thương Hạo. Hắn cũng không nghĩ tới thanh niên đối diện này dĩ nhiên đã đem tôn nữ của mình thu làm tiểu thiếp, lão Hạ. Tình huống gì? Một lão đầu liền hỏi một câu. Hạ Vĩnh Bình nhìn Thương Hạo một chút, cũng không có nói ra tình hình, chỉ là hướng Thương Hạo nói, ngươi có thể tranh thủ đến kinh thành một chuyến hay không? Thương Hạo liền hơi gật đầu một cái, dù sao tôn nữ người ta trở thành nữ nhân của mình. Thế nào cũng phải đến cổ nhà một chuyến. Cách chương.